Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, người nào có thể ngăn cản. Cái này phong ấn đều nhanh cũng bị xé ra. Lâm Hiên thấy cái này cái khe to lớn, bị vô số vong hồn tràn vào đi. Đợi vong hồn tràn vào đi lúc, thì sẽ tiêu tán tại trong phong ấn. Với hàm ý vong hồn này đây tánh mạng mình làm giá. Tại đây trong phong ấn dẫn bạo, do đó đem cái này phong ấn cho mạnh mẽ phá vỡ. Không ngừng vong hồn va chạm ở phía trên, phát ra thình thịch tiếng vang, giống như là đụng ở trên cửa tựa như. Trong đó tu vi so với mạnh mẽ vong hồn, cũng chính là thiên quân cấp bậc, đều là ở bên cạnh dùng năng lượng không ngừng công kích tới. Cùng theo một lúc mạnh mẽ mở ra cái này phong ấn. Tại phong ấn nứt ra trong khe hở, Lâm Hiên còn chứng kiến trong cái khe, đồng dạng là có vong hồn đang trùng kích được vết nứt. Cũng chính là từ bên trong trùng kích kẽ hở này, bên ngoài có vong hồn, cái này bên trong hành tinh bộ phận đồng dạng có vong hồn. Không ngừng là ra bên ngoài mạo, không nghĩ tới cái này bên trong hành tinh bộ phận, đều bị cái này vong hồn chỗ tràn đầy. Nghề này tinh trung rốt cuộc có bao nhiêu ít vong hồn? Nhiều như vậy vong hồn, số lượng cũng quá kinh người đi. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng không biết vong hồn là thế nào sản sinh. Kỳ thực Lâm Hiên là biết vong hồn thế nào sản sinh. Sản sinh nguyên lý chính là phân liệt. Cái này cùng linh hồn nhân loại như nhau. Có thể chia ra đi đơn độc trở thành một bộ phận. Nhưng cần khối lỗi cái gì tới gửi lại mới được. Vong hồn thì bất đồng. Có đặc biệt hình thái. Có thể còn sống tại trong không gian. Bất quá vẫn là cần muốn chiếm thân xác. Hiệu quả sẽ càng thêm tốt hơn một ít. Phân liệt cái này nghịch thiên hiệu quả. Tại vong hồn thần tôn ở trên chính là tốt nhất chứng minh. Bên ngoài tam đại thần tôn đều là vong hồn thần tôn phân thân. Đủ để thấy rõ có nhiều nghịch thiên. Bất quá không có bất kỳ giống là hoàn mỹ. Vong hồn nhất tộc tối đại vấn đề vẫn là ở tại tiêu hao. Không có năng lượng hấp thu nói. Sẽ biến mất. Tiêu hao so với bình thường đều phải nhanh. Càng là so với người tu luyện bình thường phải nhanh hơn rất nhiều. Giả như một người tu luyện tại cái gì cũng không có thể hấp thu dưới tình huống. Có thể sống cái một năm nói. Vong hồn tối đa chỉ có thể tồn lưu một tháng. Cơ bản tự thân không thể sản sinh bất kỳ năng lượng nào. Chỉ có thể tuyển chọn hấp thu. Vì vậy thiên sinh đều có thôn phệ năng lực. Vạn vật đều có thể thôn phệ. Nghề này tinh trung từng có một trận đại chiến. Cho nên đều có vô số long cốt cái gì. Cũng đủ chúng nó điên cuồng hấp thu còn sống sót. Phải là không có gì cả nói. Cũng sớm đã chết. Nhưng này điểm khó lòng phòng bị. Hỗn độn thần tôn bọn họ phong ấn lúc. Luôn không khả năng đem thi thể đều dọn đi. Mới có thể tuyển chọn phong ấn chứ. Khi đó tình huống khẩn cấp. Chỉ có thể tuyển chọn mạnh mẽ phong ấn. Bất quá chân chính phong ấn. Hay là đang tại trong U Minh Thâm Uyên. Đây mới thực sự là phong ấn cửa. Lúc trước bọn họ là đem vong hồn phong ấn tại bên trong hành tinh bộ phận. Bên ngoài chỉ là gia cố mà thôi. Cuối cùng vẫn là bị phá ra. Lần này giống như vậy. Muốn đem cái này vong hồn thần tôn một lần nữa phong ấn lại đi. Ngăn chặn U Minh Thâm Uyên. Lúc này bên trong không ngừng có ánh sáng màu đen ra bên ngoài đầu nhô ra. Ra một trận này trận năng lượng màu đen vật chất, để cho bọn họ cảm giác được phi thường khó chịu. Đương nhiên cũng chính là chỉ là khó chịu mà thôi. Đối với bọn họ cũng không có sản sinh ảnh hưởng xấu. Bên trong thật đúng là nhiều vong hồn. Nếu như bị phá vỡ nói, thì sẽ từ phía dưới không ngừng lao tới. Lâm Hiên biểu tình ngưng trọng. Trời biết trải qua nhiều năm như vậy. Bên trong đến tột cùng sản sinh bao nhiêu vong hồn. Đúng, chúng nó đây là thuộc về nội ứng ngoại hợp, mạnh mẽ mở ra kẽ hở này, hỗ trợ phá vỡ phong ấn. Hoa Thiên thành chủ vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ cũng không có dừng trong tay đến, vẫn là điên cuồng công kích tới những thứ này vong hồn. Nhưng số lượng thật sự là quá nhiều, bọn họ cần làm là được mở ra một cái chỗ trống tới. Những vong hồn đó đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mà là nhào lên. Miệng nói tiếng người, còn như nói cái gì cũng không cần rõ ràng. đều là đối địch, biết chúng nó nói chuyện gì trọng yếu sao? Mở ra một cái không gian, ta muốn mạnh mẽ phong ấn tại đây. Hàn Võ hô to một tiếng, tỏ ý để cho bọn họ tại đây xây lên cái tuyệt đối phòng ngự, ngăn cản bất luận cái gì vong hồn đột kích, tốt cho hắn một chút thời gian. Lúc này một cái bóng người to lớn xuất hiện ở không trung. Không hề nghi ngờ đây chính là Thiên Vũ Cuồng Thần Đại Trận. Lâm Hiên một thân một mình mở ra Thiên Vũ Cuồng Thần Đại Trận, hóa thành cái cự nhân thủ ở nơi này. Thiên Trận Côn, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể bốn viên hành tinh toàn bộ khai hỏa, phách đạo pháp tắc chi lực từ khổng lồ thể phách bộc phát ra. Đi theo vung lên cự côn đi trên mặt đất nặng nề đập một cái. Ầm ầm một tiếng, một đạo thải sắc quang trụ phóng lên cao. Thình thịch, cực lớn thải sắc quang trụ phóng lên cao, đem cái phạm vi này vong hồn cho diệt trừ ra một lỗ lớn. Như là cứng rắn tại trên mây đen, cho tạc ra cái lỗ lớn. Hắn như tu vi thế nào có tăng lên trên diện rộng. Kết hợp cái này Thiên Vũ Cuồng Thần Đại Trận sau khi, lực lượng lại lần nữa bay lên một phen, trực tiếp tiêu thăng đến phá thiên quân cực hạn trình độ. Cơ hồ có thể cùng mệnh thiên quân sơ kỳ cái cấp bậc. Ở đây đại đa số thiên quân, tối đa đều là tại phá thiên quân trung kỳ trình độ. Lâm Hiên nhưng bộc phát ra cùng mệnh thiên quân tầng thứ sức mạnh, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí càng ngày càng mạnh, trực bức mệnh thiên quân trung kỳ trình độ. Giờ khắc này Lâm Hiên nơi nào còn có quá nhiều bảo lưu, lập tức liền bộc phát ra cực hạn trình độ công kích. Bốn viên hành tinh toàn bộ khai hỏa, sức mạnh trong nháy mắt bạo tạc, ở mạnh mẽ mở ra ở dưới. Trong khoảng thời gian ngắn mở ra không gian xuất hiện, nhưng không có khả năng kiên trì quá lâu. Vong hồn thật sự là quá nhiều, kiến nhiều có thể cắn chết voi chính là cái đạo lý này. Hắn sẽ rất nhanh bị cắn nuốt xuống. Còn lại theo ta đem những này vong hồn cho đẩy trở lại. Thật là nặng mới phong ấn. Hàn Võ không có nói gì nhiều, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở kẽ hở này ở trên. Lúc này tất cả mọi người sử dụng ra cường đại võ học, cả địa phương tựa hồ cũng bị tạc nhấc lên. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cái này vết nứt chính là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vô luận bên ngoài công kích cường đại dường nào, hay là lấp lánh hắc quang, ngoại trừ hơi yếu bớt ở ngoài, sẽ không có những ảnh hưởng khác. Cái này phong ấn cũng không phải là tốt như vậy bị tạc khai. Nếu dễ dàng như vậy bị phá hư, đã sớm bị phá hư. Chết đi. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, vung lên cự côn điên cuồng huy vũ đi qua. Tảng lớn vong hồn trực tiếp bị đập bạo nổ. Mỗi lần công kích đều có thể có tảng lớn vong hồn bị tiêu diệt. Uy lực của nó cực kỳ điên cuồng, so với lĩnh đội Hàn Võ thậm chí còn hơn một chút. Hắn điên cuồng kinh ngạc đến ngây người không ít thiên quân. Vong hồn tu vi cao hơn một chút vong hồn, hắn tản mất cự côn, hóa thành nắm đấm chính là bắt lại mấy cái cường đại vong hồn trực tiếp liền cho bóp vỡ. Bực này tàn khốc sát pháp so với những người khác càng thêm tàn bạo. Thế nhưng cũng là cực kỳ hữu hiệu. Đối phó thiên quân cấp bậc vong hồn, sẽ là thô bạo như vậy, có thể bóp chết một người, chẳng khác nào cứu vớt một đám người. Những người khác tuy nói đánh ra năng lượng cường đại, chém ra lực lượng cường đại, hoặc là ra lưỡi dao sắc bén các loại đại quy mô sát thương võ học. Nhưng Lâm Hiên sức mạnh càng mạnh, sắp đến mệnh thiên quân trung kỳ trình độ sức mạnh, cũng không phải là đùa giỡn. So với những thiên quân kia cấp bậc vong hồn, cũng mạnh hơn một mảng lớn, nhất là mạnh nhất pháp tác, người nào có thể ngăn cản. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bài, King Killer, hết chương.